sủa, cho nên hắn được nhà vua gọi vào làm quan nuôi chó. Nếu như hắn an phận giữ mình làm quan nuôi chó thì chẳng có việc gì để nói, nhưng hắn luôn mơ tưởng đến chuyện thăng quan làm giàu. Một hôm hắn vắt óc suy nghĩ, ta phải làm bằng cách nào được thăng quan và mau giàu có. Có một ngày hắn cùng với quan chăm sóc vườn hoa, và quan có nhà vệ sinh cùng nhau tán gẫu. Hắn hỏi: "Này nha, các anh có muốn được thăng quan làm giàu không?" Các quan đáp: "Tất nhiên là muốn rồi." Hắn bảo: "Chúng ta hãy nghiên cứu kỹ làm bằng cách nào mới được thăng quan làm giàu." Một vị quan nói: "Tôi cho rằng chỉ cần chúng ta nỗ lực làm việc thì có hy vọng." Vị quan khác nói: "Chúng ta phải luồn cúi nịnh nọt thì mới có khả năng tiến thân." Hắn nói: "Chỉ cần làm cho nhà vua hài lòng thì có thể được thăng quan mau làm giàu." Hai quan kia nói: "Chúng ta làm cách nào cho nhà vua hài lòng? Không phải chăm chỉ làm tốt công việc của mình hay sao?" Hắn bảo: "Không, chỉ cần chúng ta bắt chước giống nhà vua thì nhất định ngài sẽ hài lòng." Ngày hôm sau nhà vua đến, quan nuôi chó quan sát tỉ mỉ từng động tác của vua. Nhà vua chớp mắt liên tục, hắn cũng chớp mắt liên tục. Vua ho, hắn cũng bắt chước ho. Thế vậy nhà vua hỏi: "Khanh bị đau mắt hả? Lại còn bị cảm cúm hay sao mà ho dữ vậy?" Hắn thưa: "Tâu bệ hạ, thần không bị đau mắt cũng không bị cảm, chỉ vì thần muốn làm cho bệ hạ vui lòng nên bắt chước theo ngài." Nhà vua nghe hắn nói chẳng những không vui lòng mà còn rất tức giận, nói: "Nhà ngươi quả thật là to gan, ta làm vua ngươi cũng bắt chước làm vua phải không? Quân lính đâu? Bắt quan giữ chó này đến 50 gậy, sau đó đuổi hắn ra khỏi cung cho trẫm." Thế là hắn không được thăng quan mà còn bị đánh một trận bầm dập. Cuộc mưu sinh cũng thất bại, hắn trở lại làm người lang thang rày đây mai đó. Thông minh lại bị thông minh hại. Kỳ thật hắn không phải là người thông minh mà bị danh lợi ham muốn che lấp tâm trí. Làm những việc này đều là nô lệ cho dục vọng, là hành vi của kẻ ngu si. Bài học đạo lý: khi đứa bé còn nhỏ, bất cứ việc gì nó cũng bắt chước theo người lớn. Hàng hóa đồ dùng ở thế gian rất nhiều đều do con người mô phỏng theo làm ra, hoặc có khi nhái theo hàng thật, làm hàng giả dán nhãn hiệu lên. Các nước còn lạc hậu phải học theo các nước tiên tiến phát triển khoa học kỹ thuật. Nếu như mọi việc con người không có sáng kiến chế tạo mà chỉ làm theo thì mãi mãi vẫn là lạc hậu. Những việc ứng phú đạo tràng của Phật giáo bị mọi người học theo rất nhiều. Thí dụ những việc tán tụng, tổ chức pháp hội, làm Phật sự, lễ trai đàn, chẩn tế vân vân. Có những người bắt chước các vị hòa thượng ở Nhật Bản cưới vợ, ăn thịt cá, lại làm trụ trì nửa tăng nửa tục. Ở nơi đông đúc thì không học được, ở nơi hẻo lánh thì mọi người tiếp đón tất cả. Bắt chước như vậy có tăng trưởng giới hạnh không, hay tự mình cam chịu sự sa đọa? Chúng tôi nghĩ đạo lý này giống như quan nuôi chó bắt chước nhà vua. Bắt chước cầu tiến bộ hay là thất bại, động cơ bắt chước của mỗi người không giống nhau, hoặc giữ tâm lương thiện, bất thiện cũng có liên quan. Phật giáo từ Ấn Độ truyền sang Trung Quốc và khắp thế giới nhất định có điểm đặc biệt của Phật giáo. Trải qua thời gian khảo nghiệm, có rất nhiều người nỗ lực hoằng dương Phật Pháp, ngày nay mới được nổi tiếng khắp thế giới. Ngoại đạo muốn bắt chước Phật giáo cũng chỉ học ở bên ngoài, chưa học đến nội dung của Phật Pháp. Chỉ có hai bên được lợi mà thôi. Ngoại đạo không biết điểm đáng quý của Phật giáo là sự tu hành trì giới phạm hạnh. Họ chỉ học nghi thức tán tụng của Phật giáo, trở thành giáo môn chẳng ra cái gì. Nếu là tín đồ khác mà ngưỡng mộ Phật Pháp là không thể sửa đổi hoàn toàn, chỉ sửa thành nửa thần nửa Phật. Đây là việc không thể phê phán. Vết thương, lời dẫn: tất cả khổ nạn của con người đa số là do hành vi sai lầm mà đưa đến nghiệp báo. Chúng tôi nói cách khác, tất cả hạnh phúc, an vui cũng là hành vi có trí huệ mà được. Cho nên, trí huệ là nguồn gốc của tất cả sự an vui và hạnh phúc. Chúng ta muốn thành Phật giải thoát sinh tử thì không thể không có trí huệ. Như thế, tất cả sự tranh đoạt tạo nghiệp ở thế gian cũng từ làm bậy ngu si gây nên. Nhờ có trí huệ, chúng ta cân nhắc hành vi để làm việc là hành vi chính đáng. Vì ngu si vô tri, chúng ta làm việc sai trái là hành vi tạo nghiệp tội ác. Ngày xưa, có một người rất giàu sang, sống trong vinh hoa phú quý, thường đến trong cung vua. hắn hy vọng được hầu hạ nhà vua, không cần tốn nhiều tâm trí và sức lực mà vẫn hưởng thụ cuộc sống giàu có. Đồng thời, mỗi bữa ăn đều có sơn hào hải vị, mỗi phòng trong cung vua đều lộng lẫy sang trọng, thật sung sướng biết bao. Chẳng bao lâu, mơ ước của hắn thành sự thật. Hắn được làm chức vụ hầu hạ vua. Nhưng sau khi nhận nhiệm vụ, hắn thấy không dễ dàng như mình đã nghĩ. Phải luôn luôn sắp xếp long bào, dương miệng của nhà vua cho gọn gàng. Dù công việc nhẹ nhàng, nhưng phải để ý cẩn thận, ngăn nắp, và phải chú ý để đúng vị trí. Nên việc làm này chỉ cần sơ suất một chút, nhà vua bực mình thì bị đuổi. Có một lần, hắn sơ ý đem dương miệng của nhà vua treo dưới cái giá y phục, đem y phục móc trên dương miệng. Nhà vua nhìn thấy rất tức giận, lập tức hạ lệnh cho quân lính đánh 40 roi. Mông của hắn đường lằn ngang dọc chảy máu, đau đớn không chịu nổi. Nhà vua lại ra lệnh cho thầy thuốc chữa trị vết thương cho hắn. Thầy thuốc lấy phân ngựa bôi lên vết thương, chỉ trong thời gian ngắn vết thương lành lặn. Lúc đó có một gã ngốc nhìn thấy tên hầu vua bị quân lính đánh chảy máu mà chỉ dùng phân ngựa bôi lên, vết thương lành nhanh chóng, gã rất thích thú. Trở về nhà, gã bảo thằng con lấy roi đánh vào mông gã thật đau. Ban đầu đứa con không chịu, gã nói: "Này con, phải nghe lời cha dạy, cha muốn thử nghiệm linh dược chữa trị vết thương rất hay, con hãy giúp cha thử linh dược này. Con không làm việc bất hiếu, đừng sợ." Thằng bé nghe cha nói như thế, đành phải dâng theo, nên lấy roi đánh mạnh vào mông gã chảy máu. Rồi gã bắt chước thầy thuốc, bảo con lấy phân ngựa bôi lên vết thương. Kết quả, gã không thể ngờ chịu một trận đòn oan uổng và đau đớn vô cùng. Bài học đạo lý. Đức Phật dạy, biển khổ vô biên quay đầu là bờ, hay đồ tể buông đao lập tức thành Phật. Nghĩa là người biết sám hối tội lỗi thì trở thành con người tốt. Có người học chỉ làm bấy nhiêu mà thôi, người không có tâm sám hối thì không có ý hồi tâm hướng thiện. Họ nghe nói tụng kinh lại sám hối có thể tiêu trừ tai nạn, họ cũng làm theo, tụng kinh lại sám, nhưng tâm họ chạy theo vọng tưởng lăng xăng thì làm sao tiêu trừ được tội nghiệp. Có kẻ nói, thần có thể chuộc tội thay người, cho nên mọi người đua nhau cầu khẩn lễ lại thần, sau đó theo thần làm việc xấu. Như thế, thần có chuộc tội được không? Bất cứ việc gì có lợi thì có hại, phương pháp cũng có chánh là có tà, có thật, có giả. Chúng ta thật tâm tín ngưỡng tu hành, hoặc học theo chánh pháp thì có lợi ích, lại có mục đích và ý nghĩa. Nếu dùng phương pháp thiên vị hoặc tâm giả dối, chẳng những lừa dối người khác mà còn dối cả chính mình, lại dối gạt cả Phật, thần thì tương lai sẽ bị quả báo gì? Đây là một câu chuyện thí dụ. Nhà vua dụ cho tâm chúng sinh, gã ngốc dụ cho thân của chúng ta. Cổ đức nói, thân bị tâm sai khiến. Đức Phật dạy, nếu người muốn biết rõ ba đời tất cả Phật, nên quán tánh pháp giới, hết thảy do tâm tạo. Tất cả chúng sinh lặn ngập trong luân hồi sinh tử, cho đến cực khổ cả một đời đều do tâm tạo nghiệp, tâm điều khiển thân này. Nhưng có lúc thân cũng bị ảnh hưởng tâm lý. Chúng tôi nói thí dụ, thân đói khát, nóng lạnh, sinh ra bệnh tật làm ảnh hưởng đến tinh thần, trở ngại việc tu hành, lại còn ảnh hưởng đến việc tiến bộ hay lui sụp trên đường đạo, hoặc điên đảo sa đọa. Gã ngốc sơ ý để sai vị trí dương miệng, long bào của nhà vua là giống như hành vi điên đảo, lấy ác làm thiện. Lấy tà làm chánh, lấy giả làm thật đều là điên đảo, nhất định phải chịu đau khổ luân hồi. Chúng ta muốn thoát khỏi khổ não sinh tử luân hồi thì phải tinh tiến tu hành, tránh xa tất cả sự ham muốn, lìa hết thảy điên đảo. Điều này giống như bị đánh chảy máu, lấy thuốc bôi lên chỗ vết thương được mau lành. Nhưng thế gian này có rất nhiều người hồ đồ, họ học Phật Pháp lại dùng tham dục để tu quán bất tịnh, càng thêm tạo nghiệp càng bị trầm luân sinh tử, cho đến chịu khổ vô lượng vô biên. Điều này khác nào thằng ngốc tự chịu đánh thân mình để thử nghiệm thuốc phân ngựa. Thế gian không có gì là thật của mình. Các bậc thánh nhân đã từng nói với chúng ta rằng, thế gian chỉ để chúng ta sử dụng,